Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1597, giới Hà Chi Chiến 3. Tuổi trẻ điểm đạo sĩ còn muốn nói điều gì? Hoàng quan chủ giơ tay, Sông Diệp Thiếu Dương nói ra, chuyện hôm nay, nguyên là chúng ta thanh minh giới chư đỉnh núi nội bộ công việc. Ngươi không cần biết duyên cớ, chỉ cần giảng thuật có quan hệ nữ bạt việc là được. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cái này treo treo, bộ dạng thực sự là mặc kệ hắn. Bất quá tiểu cửu cố ý đem mình tìm đến chính là giải thích chuyện này. Không thể làm gì khác hơn là trước mọi người, đem nữ bạt như thế nào thoát khốn, đi địa ngục đưa tới ma tâm thảo cùng ác quỷ. Vương Mạn Nghĩ cùng nữ bạt quan hệ, đơn giản từ đầu nói một lần, sau khi nói xong, một mực quét tới, mọi người tại đây đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đột nhiên, trong đám người, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được mấy bó buộc cực kỳ oán độc ánh mắt âm lạnh. Nao nao, men theo nhìn sang, đến từ Lê Sơn trong trận doanh, bất quá người người nhốn nháo. Căn bản thấy không rõ là ai. Hoàng quan chủ sau khi nghe xong, vuốt râu, chậm rãi nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, nữ bạt vô cùng có khả năng đi nhân gian nghĩ cách cứu viện nàng ấy phân thân. Đương nhiên, nếu không, nàng tại sao muốn nhọc lòng địa đi địa ngục tìm ma tâm thảo? Lại len lén cứu ra ác quỷ, đi vào giúp đỡ, ngươi nếu là không tin ta, liền tự mình đi hỏi Sở Giang Vương. Hoàng quan chủ nắm bắt chòm râu, trầm ngâm không nói. Tiểu cửu nói, Hoàng quan chủ, trước khi ta nói này, ngươi liền không tin. Hiện tại ngươi trong cuộc tự mình tiến tới, ngươi dù sao cũng nên thư đi. Ta Thanh Khâu Sơn phát binh giới Hà, chỉ là đề phòng rừng thi tộc đi trước nhân gian làm hại, không có ý tứ gì khác. Hoàng quan chủ gật đầu nói, nữ bạt chưa chắc sẽ một mình đi trước nhân gian, lần này suy nghĩ cũng là chuyện đương nhiên. Ngẫm lại, quay đầu nhìn chung quanh còn lại ba đại thế lực người cầm đầu, nói ra, nữ bạt trở về linh giới, nhất định là muốn làm ra một ít đại động tĩnh, chúng ta cần phải phòng bị chưa xảy ra. Ta kiến nghị tứ núi 12 cửa đều tự phái một ít đệ tử, cộng đồng thủ hộ giới Hà, các vị nghĩ như thế nào? Mấy người dẫn đầu đều gật đầu biểu thị đồng ý. Lê Sơn nhóm người đứng ở trước mặt nhất là một cái nơi mi tâm dài một viên chu sa nốt ruồi lão thái bà, dáng dấp nhìn cũng rất nghiêm khắc, cao giọng nói ra, mà nay thi tộc đích xác có chút dục dịch, ta kiến nghị từ hoàng quan chủ mở topic, từ núi 12 cửa đều tự ra người, cộng đồng trao đổi như Hà tiến một bước áp chế thi tộc. Hoàng quan chủ đạo, Thánh mẫu nói cực phải. Thánh mẫu, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc chiều lão thái bà nhìn lại, Vô Đương Thánh mẫu, Quy Linh Thánh mẫu, Hỏa Linh Thánh mẫu, Đức Mẹ Maria, đột nhiên cả kinh, không biết vị này chính là Lê Sơn lão mẫu chứ. Hoàng quan chủ quay đầu nhìn tiểu cửu, mỉm cười nói ra, xin hỏi Hồ Vương, cùng vị này Diệp Thiên Sư quan hệ thế nào? Tiểu cửu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, đây là ta việc tư, không có quan hệ gì với ngươi. Hoàng quan chủ cười nói, ngươi không nói, mọi người cũng biết, ngươi thân là Hồ Vương, lại nhận thức một vị nhân giáo đệ tử là chủ nhân. Hồ Vương nhận chủ, có thể nói thiên cổ kỳ đàm, không biết học trò của ngươi mọi người có ý kiến gì? Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, không khỏi hơi ghé mắt, chiếu bên người những hồ tộc đó đệ tử liếc đi, thấy bọn họ mỗi một người đều cúi đầu, biểu tình có chút phức tạp, cũng khó trách, tiểu cửu ở trong lòng bọn họ có chí cao vô thượng địa vị. Hôm nay lại nhận thức bản thân một người như vậy loại, để làm của nàng chủ nhân, tuy nói hắn chúng ta đối với tiểu cửu mệnh lệnh vô điều kiện phục tùng, đối với mình cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn kính, nhưng tâm lý khẳng định có điểm khó chịu, Nói tóm lại, chuyện này đối với Tiểu Cửu uy tín mà nói, là một loại tổn thương thật lớn. Nguyên lai cái này lão gia hỏa tới tìm mình mục đích, căn bản không phải cái gì giải thích chân tướng, mà là muốn lấy mình cùng Tiểu Cửu quan hệ mượn cớ làm khó dễ, khiến Tiểu Cửu ở cùng các loại thế lực cùng bộ hạ mình trước mặt mất hết thể diện. Nhờ vào đó chèn ép Thanh Khâu Sơn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy trước mặt cái này hoàng quan chủ đáng trách cực kỳ. Ép buộc bản thân tỉnh táo lại, suy tư đối sách, Tiểu Cửu lạnh lùng nói ra, cái này dù sao cũng là ta Thanh Khâu Sơn gia sự. Hoàng quan chủ ngươi vi phạm. Hoàng quan chủ chắp tay nói, Hồ Vương gia sự, sao dám tham dự, không phải là hiếu kỳ vừa hỏi. Bất quá ta cũng có một việc, muốn cùng vị này Mao Sơn trưởng môn lãnh giáo. Ánh mắt lạc hướng Diệp Thiếu Dương, lớn tiếng nói ra, Diệp trưởng giáo, ngay trước đây không lâu, người thầy trò ba người đại náo treo trên bầu trời quan. Bức tử vô cực, vô niệm hai vị thiên sư, có thể có việc này. Lời vừa nói ra, Diệp Thiếu Dương tinh tường nghe được trong đám người phát sinh một tràng thốt lên. Nhìn về phía mình ánh mắt, từng cái vô cùng quái dị, xem ra bọn họ cũng không biết chuyện này. Nhưng là bọn hắn biết treo trên bầu trời quan cùng với nhị vị thiên sư. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ. Hoàng quan chủ tiếp tục nói ra. Mà hết thảy này, đơn giản là ngươi có một sư huynh, là chuyển thế quỷ đồng. Đình dừng một cái nói ra. Hai vị sư điệt, mời ra đây. Từ Lê Sơn trận doanh phía sau, hai người phi thân nhảy lên, rơi vào Diệp Thiếu Dương trước mặt không xa. Các ngươi, Diệp Thiếu Dương trợn đại con mắt, đứng ở trước mặt mình một nam một nữ, cũng là người quen cũ, treo trên bầu trời quan hai vị truyền nhân, Tô Bọt cùng Trương Vân, nguyên trước khi tới hai bó tràn ngập sát khí ánh mắt. Đến từ đám bọn hắn hai, đây thật là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Diệp Thiếu Dương bắt đầu ý thức được. Đây tuyệt đối là nhất tông nhắm vào mình cùng Tiểu Cửu âm mưu. Quay đầu xem Tiểu Cửu liếc mắt. Tiểu Cửu nhìn không chớp mắt. Hạ giọng nói ra. Ta cũng là không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Có ta ở đây. Bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Diệp Thiếu Dương trong lòng ấm áp. Bởi vì mình cùng quan hệ của nàng. Đã khiến hắn danh tiết thụ thương. Kết quả vẫn như thế bảo hộ chính mình. Trong lòng cũng là hạ quyết tâm. Muốn giúp nàng một tay. Hoàng quan chủ đối với chúng người nói ra. Hai vị này đều là treo trên bầu trời quan truyền nhân. Xin bọn họ đem chân tướng của sự tình nói một lần. Mọi người cho một công đạo. Tô Bọt không ra tiếng. Âm âm địa nhìn Diệp Thiếu Dương. Khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh lùng tiếu ý. Trương Vân đơn giản đem sự tình giảng thuật một lần. Vô cực thiên sư thấy thế nào xuyên đạo phong là chuyển thế thân phận của quỷ đồng. Đạo phong như thế nào cướp đi tam thanh quỷ phù. Thanh vân tử bao che khuyết điểm. Bức tử vô cực cùng vô niệm hai vị thiên sư. Từ lập trường của hắn. Như thế tránh nặng tìm nhẹ địa vừa nói. Ngay cả Diệp Thiếu Dương nghe. Bản thân thầy trò ba người đều giống như tội ác tày trời tựa như. Quả nhiên ở đây rất nhiều người đều đối với mình quang tới coi là kẻ thù ánh mắt. Hoàng quan chủ lộ ra mỉm cười đắc ý. Nói ra, chư vị cũng nghe được. Vô cực cùng vô niệm nhị vị thiên sư. Là nhân gian đạo môn trụ cột vững vàng. Là diệt trừ chuyển thế quỷ đồng mà hy sinh. Toàn bộ thiên sư chi đạo. Mà trước mắt vị này Mao Sơn trưởng giáo còn có sư phụ hắn. Bởi vì bản thân ý nghĩ cá nhân, bao che quỷ đồng tặc tử, kỳ tâm khả chu, hôm nay Thanh Vân tử đã chết, Diệp trưởng môn ngay trước mặt chúng ta. Bần đạo bất tài, hôm nay muốn chủ trì kết trận này vụ án phức tạp. Chậm rãi lạc hướng Diệp Thiếu Dương bên này, nói ra, Diệp trưởng giáo còn có cái gì đâu có. Kỳ thực hoàng quan chủ ngươi sai, Chân chính chuyển thế quỷ đồng không phải Đạo Phong, mà là phía sau ngươi vị kia. Diệp Thiếu Dương nhúng tay chỉ hướng phía sau hắn vị kia trước khi nói. Năng lỗ mãng đạo sĩ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.